Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2173, đệ 2172 chương. Kỳ thật, lần trước hắc y nhân liền biến mất, rất kỳ quái. Thánh quân các sự tình, bọn họ cũng không có thương đến cái gì, nhưng là lại đột nhiên dân biến mất. Một trăm nhiều năm không còn có xuất hiện quá. Lúc ấy chúng ta liền nghĩ tới bọn họ khả năng sẽ lần thứ hai xuất hiện, chính là qua một trăm nhiều năm đều không có. Cho nên chúng ta cho rằng chuyện này như vậy chìm vào lịch sử. Không nghĩ tới hiện tại vẫn là muốn ra tới. Dì thần đông cảm khái nói, thánh quân các sự tình sau khi kết thúc, hắc y nhân liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thật giống như theo thánh quân các chủ cùng chết giống nhau. Không còn có ở trên đại lục xuất hiện quá. Hiện tại như vậy, xem ra loại này cách nói, nhưng thật ra không quá chuẩn xác. Phương Minh nói, phải nói, những cái đó hắc y nhân theo U Nguyệt ngủ say mà biến mất, theo nàng tỉnh lại mà ngo ngoe dục dịch. Phương Minh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Hạ Trường Thiên quát, ngươi đây là nói chuyện này là U Nguyệt làm. Hắn như vậy vừa nói, đại gia mới cảm thấy Phương Minh nói thật là có phương diện này nghĩa khác. Vì cái gì nàng châm xuống ngủ, hắc y nhân liền hoàn toàn biến mất, hiện tại nàng tỉnh lại, hắc y nhân liền phải ra tới? Kia ý tứ còn không phải là nói là nàng ở khống chế hắc y nhân sao? Lão Hạ, ngươi gấp cái gì cấp? Ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ. Phương Minh đối Hạ Trường Thiên này không đáng tin cậy, tính tình rất là vô ngữ. Không phải ý tứ này. Vậy ngươi như thế nào nói như vậy? Hạ Trường Thiên thổi dâu trừng mắt, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt giống muốn ăn thịt người. Rất có Phương Minh còn dám nói như vậy, hắn liền phải trở mặt. Không biết người ý tứ, Phương Minh thật muốn đưa hắn một cái xem thường. Lão Hạ, ngươi đừng có gấp, lão Phương là ở lo lắng U Nguyệt. Dì thần đông nói, lo lắng U Nguyệt như thế nào có thể nói như vậy? Hạ Trường Thiên không tin. Lão Phương nói cũng xác thật là đúng. Hắc y nhân xác thật là ở U Nguyệt ngủ say sau liền biến mất. Cũng là ở nàng tỉnh lại sau muốn ngóc đầu trở lại. Bất quá lão Phương ý tứ không phải nói U Nguyệt ở thao túng chuyện này, mà là nói thời cơ như thế trùng hợp, U Nguyệt có thể hay không bị liên lụy ở bên trong này. Dì thần đông giải thích nói, chính là ý tứ này. Phương Minh nói, lão Hạ, ngươi có thể hay không không cần giống cái pháo đốt giống nhau, một điểm liền trúng. Nga, nguyên lai ngươi là ý tứ này a. Hạ Trường Thiên chiều Phương Minh hắc hắc cười hai tiếng. Nghe như vậy một giải thích, giống như còn thật sự có điểm loại cảm giác này. Này cũng quá trùng hợp không? Này không phải trùng hợp. Tư Mã U Nguyệt thực cảm kích Hạ Trường Thiên đối nàng giữ gìn, đồng thời cũng cảm thán những người này đều là nhân tinh. Chính mình bất quá lộ ra một chút tin tức, bọn họ là có thể suy đoán đến trong đó liên hệ. Ngươi là nói chuyện này thật sự cùng ngươi có quan hệ? Dùng tiểu đồng nói tới nói, ta là hãm sâu trong đó. Tư Mã U Nguyệt nói, ngay cả bọn họ mang đi mộ tư cũng là vì dẫn ta vào nước. Hắc y nhân sự tình không phải nhân ta mà sinh, nhưng là hiện tại lại là nhân ta mà trọng tới. Thế nhưng thật là, chính là vì cái gì? Chuyện này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, cái này tiểu đồng cũng tính không ra. Hắn nói thấy không rõ ta quẻ tượng. Một khi đã như vậy, ngươi còn ra tới làm cái gì? Ngươi nên tại gia tộc bên trong ngốc. Hạ Trường Thiên lo lắng nói. Này không phải cũng không biết là cái gì nguyên nhân sao? Làm ta ngốc tại trong nhà cũng giống nhau không biết. Còn không bằng ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hiện tại nhưng thật ra không có như thế nào lo lắng ta chính mình. Làm ta tương đối lo lắng chính là, bọn họ có thể hay không lại lần nữa nhắm vào Hiệp hội Liên minh. Cho nên, ta lần này tới chủ yếu là nói cho các ngươi chuyện này. Cho các ngươi có thể có một sự chuẩn bị, sẽ không đến lúc đó bị đánh đến trở tay không kịp. Loại chuyện này ngươi cho chúng ta truyền cái tin tức là được, dùng đến ngươi tự mình đi một chuyến. Hạ Trường Thiên nói, nếu người da đen sự tình cùng ngươi có liên hệ, ngươi ra tới sẽ không rất nguy hiểm ạ nì, ta nếu là không tới nói. Các ngươi nghe thấy cái này tin tức, sẽ thật sự sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Nói nữa, này không phải các ngươi cũng mời ta tới tham gia công hội liên minh đại hội sao? Mấy cái hội trưởng cũng nghĩ đến. Rốt cuộc cái này hắc y nhân đã yên lặng nhiều năm như vậy. Đột nhiên cho bọn hắn truyền tin tức nói hắc y nhân muốn lần thứ hai xuất hiện. Bọn họ không nói không tin, nhưng là ít nhất sẽ không giống như bây giờ tin tưởng không thể nghi ngờ. Tự nhiên cũng sẽ không làm nhiều nguyên vẹn chuẩn bị. Đều đã tới, lại nói này đó cũng không có gì ý nghĩa. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi nhất định không thể đơn độc ra ngoài. Nhiều mang một chút người tại bên người. Vạn nhất bọn họ phải đối ngươi xuống tay. Cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, không sai. Ngươi ra tới có phải hay không cũng chỉ mang theo ngươi kia mấy cái bằng hữu. Nếu không cho ngươi bắt một chút người đi, không cần. Ta còn mang theo một ít người. Chẳng qua không thích bọn họ theo bên người. Nếu ta có nguy hiểm, bọn họ sẽ xuất hiện. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ là như thế này đối đãi, tức khắc cảm giác áp lực thật lớn. Ta nói cho các ngươi không phải cho các ngươi tới lo lắng ta. Ngươi không thể không cần để ý ta. Vẫn là đem tinh lực đặt ở công hội thượng hảo đi. Biết ngươi không thích trước thúc. Hơn nữa ngươi luôn luôn có chừng mực, chúng ta cũng liền không lải nhải, gì thần đông nói. Nếu có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc cho chúng ta nói, ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt đáp. Hảo, hiện tại đã khuya, nàng lại lên đường, hôm nay mới đến Thương Châu Thành, khiến cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, Tiết Trường Lâm nói. Ân. Chúng ta đổi cái địa phương hảo hảo thảo luận chuyện này. U Nguyệt ngươi liền cùng ngươi các bằng hữu trước hảo hảo nghỉ ngơi. Quá hai ngày luyện đan thi đấu thời điểm, ngươi cũng đi xem monster hảo. Tư Mã U Nguyệt đem mấy cái hội trưởng tiện đi. Ngụy Tử Kỳ bọn họ đi tới, nói, thế nào, bọn họ tin sao? Ta đem có thể nói đều nói cho bọn họ. Bọn họ tin hẳn là tin. Bất quá phải đối này làm ra cái dạng gì hành động còn gắn liền với thời gian thượng sớ mơ ni tư. Mã U Nguyệt nói. Nhưng là bọn họ đem đại bản doanh dọn đến 32 châu tới tiến trình khả năng sẽ nhanh hơn. Hảo, tất cả mọi người đều mệt mỏi một đêm. Đều đi nghỉ ngơi đi, Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình phòng. Không có tu luyện, mà là bố trí một cái kết giới. Thật sự ngủ đi, sáng sớm hôm sau, nàng liền phát hiện có người ở công kích nàng kết giới. Thầm nghĩ ai như vậy gan lớn dám đến công kích nàng kết giới. Trong chốc lát nhất định phải hảo hảo thu thập một chút. Đại não mới vừa thanh tỉnh. Liền nghe được một cái kích động thanh âm ni tỉ tỉ. Tỉ tỉ, mau mở cửa nha. Xa lạ thanh âm, Tư Mã U Nguyệt ở trong đầu qua một lần. Không ấn tượng, không giống như là nhận thức người. Bất quá, không quen biết, như thế nào biết ở nơi này người là cái nữ. Nàng đứng dậy, mở ra kết giới, mở cửa đi ra ngoài. Một cái tiểu gia hỏa nhanh chóng bay đến nàng trong lòng ngực. Tỷ tỷ, ngươi nhưng xem như đi lên. Ô ô, tiểu hy đều nhớ ngươi muốn chết. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong lòng ngực hóa hình tiểu hy. Lại là một cái 6-7 tuổi nãi oa oa. Nàng nhìn tiểu hy chớp chớp mắt. Ngươi thật là tiểu hy. Như thế nào liền hơi thở đều thay đổi. Ngoặc kép, hết chương.